Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, thế gian cùng thời gian ghép hình. Không có ai biết Thái Dịch Thiên Tôn phàm nhân thời đại là thế nào. Bây giờ chư Thiên Tôn trong mắt bản thân nhìn thấy, vị này mở ra sau này đại đạo cổ lão Thiên Tôn. Hắn ban đầu trạng thái kỳ thật có một ít đặc thù, mọi người đều biết, chư Thiên Tôn quá khứ vị lai duy nhất, gần như bất tử bất diệt, đại biểu trùng điệp La Thiên, bát phương thế giới tối cao chính quả, có được chính mình thời gian tuyến, là cái gọi là vòng. Thế nhưng chư Thiên Tôn mặc dù cường đại vô cùng, thậm chí có thể có được chính mình độc lập tuế nguyệt quang âm. Nhưng mà có vài chục năm, hoặc là trăm năm, nói tóm lại, là tại bọn hắn còn chưa có bắt đầu tu hành thời điểm. Cái kia đoạn phàm người tuế nguyệt, là vẫn như cũ bị vây nhốt tại tiên thần nhị tổ vòng lớn bên trong. Không được giải thoát, thế nhưng có một ít thiên tôn ngoại lệ. Thí dụ như Lý Tịch Trần, vị này thái ất từ bi cứu khổ thiên tôn, hoặc là kêu cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Hắn vòng tròn, hắn phàm nhân tuế nguyệt, cũng không tại tiên thần nhị tổ trong khống chế. Đây cũng là chư thiên tôn bên trong, một cái duy nhất không chịu đến vòng lớn thao túng người. Hắn không có quá khứ, ứng số ở trên người hắn, thể hiện là biến số, bởi vì khó lường bất minh. Thái Dịch Thiên Tôn tại rất xa xưa phía trước, đã từng lấy vì chính mình cũng là cùng bây giờ thái ất cùng loại. Cuối cùng đều là từ xa xôi tương lai mà đến phàm nhân. Hàng lâm ở mảnh này tiên thiên tôn thần thống trị đàn áp thế gian. Cho là mình thuộc về đời sau, là thế gian lớn nhất biến số. Nhưng mà về sau Thái Dịch Thiên Tôn mới phát hiện, cũng không phải là chuyện như vậy. Hắn tại chứng đạo thiên tôn thời điểm có chút mê thất. Tại thấy qua vô ưu hoa phía sau, Thái Dịch Thiên Tôn chém dụng chính mình quá khứ, cùng tuyên cổ xa xưa ký ức cắt đứt, hắn dung nhập La Thiên, hoặc là nói là một lần nữa trở về. Cái này có một ít cùng loại mộng điệp tình huống, đến tột cùng là ta là hồ điệp, hay là hồ điệp là ta? Quá khứ ta tại vòng lớn chi ngoại, mà ở thời đại này, tất nhiên sẽ có nhân chứng đạo Thái Dịch, đem chính mình chứng là Thái Dịch Thiên Tôn một khắc. Thái Dịch quá khứ chính là chính mình quá khứ, như vậy là chính mình hóa thành Thái Dịch, hay là Thái Dịch vốn là chính mình? Hắn khó mà nghĩ thông suốt, quá khứ cùng tương lai quan hệ rất kỳ diệu, cũng rất vi diệu, từ bất khả danh cảnh. Không thể biết cảnh chứng kiến thần thủy, Thái Dịch già, thần chi thủy mà không thấy khí vậy. Ta chưa hề từng minh bạch, ta đến tột cùng là ai? Thành hoàng miếu bên trong tượng đất tượng đứng lên, cái kia ban đầu bị kinh sợ, đã nhanh chân chuồn đi thỏ rừng lạch cạch một cái sóng xoài trên mặt đất. Động cũng không thể động đậy nửa điểm, Thái Dịch Thiên Tôn về tới mảnh này nhân gian. Mảnh này hắn đã từng ban đầu hàng lâm địa phương, nơi này trở thành hắn thí nghiệm tràng, nhất thời thoát ly thần tổ trường hà, từ tuế nguyệt bên trong cắt đứt tiền lộ, bị hắn ẩn tại ngũ vân hương bên trong. Trung quy mà nói, trạng thái có chút giống là đào nguyên, nhưng Thái Dịch Thiên Tôn dừng lại, là vì tốt hơn khai thác, mà không phải huyền cổ chi quân như thế quyến luyến, thành hoàng miếu. Đây là ta hết thảy lúc đầu địa phương, tại tuyên cổ tuế nguyệt phía trước, đông đảo tiên thiên thần thánh thống trị La Thiên, lấy tiên thiên tam tôn cầm đầu, phía dưới bao quát huyền cổ chi quân, bắc đầu tinh quân, hoàng lão quân bọn người, thậm chí cả đầu mẫu nguyên quân, nam đầu tinh quân, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là tiên thiên thần thánh. Tu hành tiên đạo liền nhất định là sau này sao? Thế thì không hẳn vậy. Tiên thiên thần thánh sinh ra mang có thần dị. Tu hành thần đạo là tốt nhất đường đi. Chỉ là thời đại này, tiên tổ khai sáng chín tiên đạo, lưu lại 9 cái lột xác. Có đã thức tỉnh, hoành hành thế gian, có tác thì vẫn như cũ là thạch nhân bộ dáng. Còn không có khai linh trí, tiên đạo hưng thịnh, thần đạo không có tiếng tăm gì. Cho nên ở thời đại này, tiên thần hai đạo bên trong người hỗn tạp một vũng, khó phân lẫn nhau. Thái Dịch Thiên Tôn ban đầu đến mảnh này thời đại thời điểm xuất hiện địa phương chính là như vậy, một tòa miếu nhỏ tại ước vạn vạn chư thiên trần sa hải bên trong, nhỏ như vậy nhân gian vô số kể, mấy vị vô ngân, mà tương đối rất nhiều vẫn còn bộ lạc thời đại mọi người. Thái Dịch Thiên Tôn mặc càng đến mảnh này thời đại, đã có tế tự thần linh miếu thờ, đồng thời có chính mình hệ thống thành bang, văn minh, đây là một loại rất tiến nhanh bước, tương đối cùng thời đại cái khác chúng sinh mà nói, đã là 10 phần trước vào, mà rất nhiều cát bụi trong nước, vô số tiên thiên sinh linh giác tỉnh, tự xưng là vương, hoặc tôn làm thần minh, vô cùng cường bạo lực thủ đoạn thống trị nhân gian, mà thời đại này, thiên giới bên trong sinh linh giải rác, tối thiểu cùng hậu thế đến so, đúng là dạng này, lúc này thiên thượng, bởi vì toại cổ thời đại Long Hán đại kiếp sinh ra, dẫn đến tiên thiên đại thánh cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Cho đến bây giờ, thật vất vả khôi phục nguyên khí, đồng thời năm đó rất nhiều bởi vì quá yếu mà tránh thoát Long Sư giết chóc các cường giả. Bây giờ cũng đều nhao nhao chứng là đại thánh. Đám này đại thánh, ở vào khoảng giữa tiên thiên đại thánh cùng hậu thiên đại thánh trong lúc đó, là lấy tiên thiên thân, hành sau này thế đời thứ hai đại thánh bọn hắn tự khoe là cao đại thần linh, đồng dạng dùng cái thế lại thủ đoạn cực đoan, kiềm chế thống trị ước vạn vạn chư thiên, Thái Dịch Thiên Tôn cắt đứt mảnh này thời gian, lờ mờ còn có thể nhìn thấy huyền cổ thời đại phong thổ. Đồng dạng, cũng còn có Xích Minh Thiên Bang phía trước bộ dáng, Long Hán phía trước xưng ngũ cổ, Long Hán phía sau đạo ngũ thế. Cái này chỉ là từng cái thời đại xưng hô, là Long Hán phía trước còn sống sót sinh linh, một dạng lấy ngũ cổ đến xưng hô sau này thời gian. Mà Long Hán đại kiếp phía sau sinh linh, lại thêm có khuynh hướng dùng ngũ thế danh xưng như thế này. Tượng đất thành hoàng hành tẩu tại mảnh này thời đại, theo bước chân hắn, dừng lại thời gian bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, cổ lão gác cao thượng tấu khởi thanh vui, phồn hoa rừng hoang bên trong, các cường giả đi săn mãnh thú, suối nước xóc rách, chảy vào đại hà, hóa thành gào thét cự long, có kiếm tiên đạp khắp sóng lớn, càng vạn tầng thiên sơn mà đi. Tượng đất thành hoàng trên thân dần dần diễn hóa huyết nhục tinh khí. Thiên tôn lực lượng trong nháy mắt liền đem tôn này tượng đất biến thành một người sống. Bộ này thể xác mang theo Thái Dịch Thiên Tôn. Hành tẩu tại mảnh này cổ lão nhân gian tịnh thổ. Một cái mãnh hổ từ trong sơn giã vọt ra. Nó đối với Thái Dịch Thiên Tôn gào thét. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng Thái Dịch Thiên Tôn đánh tới. Chỉ là cái kia hồ trào tại chạm tới tượng đất thành hoàng thứ nhất trong nháy mắt, cái này mãnh hổ bịch một âm thanh, hóa thành vô số thời gian mảnh vụn, thần thủy không khí không thể phụ cận, chúng sinh từ thời gian tạo thành, mỗi một mảnh vụn đều là như ghép hình, La Thiên cũng là như thế. Sau một khắc, tại Thái Dịch Thiên Tôn đi khắp mảnh này non sông phía sau, làm việc nhìn thấy chỗ xem xuất ra hết thảy, cũng hóa thành ngọc vũ trần ai, thời gian tồn hồ tại chúng sinh bên trong, tuế nguyệt quang âm là phàm nhân, cũng là tứ đại chúng sinh không thể ngăn cản vĩ đại lực lượng. Là thế giới này sớm nhất sinh ra hai cỗ vô thượng quyền hành, vô tận vĩnh tồn, vô giới vĩnh tại. Ta muốn thay thế thần tổ lời nói, nhất định phải chứng được loại lực lượng này, vì thế gian mà tính toán, không nên để cho ứng số tồn tại. Thái Dịch Thiên Tôn nghĩ đến Thái Ất Thu Lưu, không có giết chết đứa bé kia, hắn sợ hãi thán phục tại Thái Ất thủ đoạn, thế mà có thể đem thần tổ cho lôi kéo cục diện bài trừ. Bất quá cứ như vậy, đối với mình ngược lại là càng có lợi hơn. Đứa bé kia là thần, chính mình cũng là thần, thần tổ càng là chư thần chi nguyên, nhưng này đứa bé hiện tại biến thành phàm nhân, cái này cùng mình cùng Thái Dịch cái này tục danh quan hệ sao mà tương tự, đơn giản chính là ta phiên bản, thế nào lợi dụng đứa bé kia, là Thái Dịch Thiên Tôn thay thế thần tổ chấp trưởng thế gian trọng yếu một vòng. Đứa bé này chẳng khác gì là thế gian chúng sinh, bây giờ chúng sinh bên trong trọng yếu nhất một khối ghép hình, tựa như là Thái Dịch Thiên Tôn phía trước nói tới như thế. Loại vật này đương nhiên là phóng trên tay Thái Ất thỏa đáng nhất. Thần tổ ngay tại không phải là muốn chi thế bên trong nhìn chăm chú lên chư chúng sinh. Cho nên Thái Dịch Thiên Tôn đến Ngũ Vân Hương, nơi này là mộng tiên bọn họ ẩn cư chỗ, cũng là rất nhiều cổ lão nhân vật lựa chọn thoái ẩn vị trí. Có đôi khi, tiếp xúc, không cần tới gần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục